Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đã đến với kênh MC à đâu, Minh Thiện Audio nha. Nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo, tập số 124 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Trước khi vào chuyện thì quý vị chờ chút nha, mình làm công tác chuẩn bị đã. Ngồi nghe nhạc tí. Ok, cho mình thở. Chúng ta sẽ chuẩn bị vào với tập truyện ngày hôm nay nhé. Chào bạn Khoa nhá. Bây giờ thì chúng ta cùng vào với cả tập truyện ngày hôm nay. Tu Tiên Đại Lão, tập số 124. Cảm thấy như vậy hình như còn chưa đủ khí thế. Xung quanh mặt chó xuất hiện ánh lôi điện lập lòe. Xung quanh mặt chó lại xuất hiện ánh lôi điện lập lòe, sáng rực cả bầu trời, thiểm điện tựa như mưa, buông xuống giữa thiên địa. Thật lớn mật, lam can, không biết sống chết. Vô số đại năng của thế giới vân hoang thi nhau mở mắt, lóe ra vẻ mặt hàn mang, vẻ tức giận hiện rõ trên mặt. Rất nhiều đại năng đều là vô cùng tức giận, cảm xúc giống như chấn động thiên địa, khiến cho toàn bộ vân hoang đều đang rung động. Khí tức mãnh liệt giống như hung thú đầy trời quét tới, mơ hồ có tiếng gào thét tàn khốc truyền vào trong tai mọi người, làm người ta kinh ngạc. Bản thân ở trong sự thay đổi lớn lao của thiên địa, nội tâm của mọi người trong thế giới vân hoang tự nhiên rất không bình tĩnh, khó có thể tin, cảm xúc kích động, phập phồng, thấp thỏm, tức giận, chấn kinh và những cảm xúc khác. Nhìn vào con chó đang đứng trong khoảng không kia có một sự náo động lớn. Con chó, trong hỗn độn, ta đã từng nghe về con hung thú nào là loài chó chưa? Hình như không có đâu. Giải thích duy nhất chính là con chó này bị chập mạch. Chắc là lao nhầm thế giới đi. Dám cam đảm khiêu chiến quyền uy của vân hoàng chúng ta, quả thực là chưa chết lần nào. Người bị điên à? Chưa chết lần nào? Thế chết rồi còn có thể khiêu chiến quyền uy vân hoàng chúng ta được sao? Từ khi vân hoàng thành lập tới nay còn chưa bao giờ gặp phải kẻ nào lớn đối tới như thế. Thế giới này quá điên cuồng. Chỉ là một con chó cũng dám tới vân hoang ta làm càn. Bên trong hỗn độn, ngàn vạn thế giới cùng tồn tại. Có thế giới nhỏ yếu, giống như hồng hoang, kiệt lực che giấu mình. Một khi gặp phải vận khí không tốt thì sẽ lập tức bị chôn vùi. Có một số thế giới giống như vân hoang, không chỉ cần không cần ẩn tàng, đi ra ngoài còn mang theo thẻ bài. Có rất ít người dám chọc vào. Bởi vì trong một số thế giới như vân hoang không chỉ có thiên đạo pháp tắc hoàn thiện, đại năng như mây, đằng sau còn có một đại năng thiên đạo cấp hoàn chỉnh. Xem như bản tổ đại thần, có thể khai thiên tích địa, nhưng sáng tạo thế giới vẫn là kết cục thất bại, miễn cưỡng có thể xem như là cấp thiên đạo. Còn bỏ mình, chỉ để lại một phương thế giới đổ nát, thiên đạo pháp tắc đều không hoàn chỉnh. Tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay thế mà có người dám chủ động tới trêu chọc Vân Hoàng, cho rằng mình là ai. Vào lúc này, khắp toàn bộ Vân Hoàng đại lục, mỗi một cái bí cảnh, mỗi một nơi thánh địa, còn đó bên trong mỗi một giáo phái, tất cả đại năng xem như thường hay đều đang âm thầm đấu với nhau. Lúc này lại là cùng chúng mối thù, hiện lên nửa giận. Khiêu khích, đây là khiêu khích một cách trần truồng. Lá gan quá lớn. Tuy nhiên bọn họ bởi vì bức cách của mình cho nên không có tự thân xuất mã, muốn giữ được sự bình tĩnh và kiêu ngạo. Thay vào đó, họ nói đối với con cháu môn nhân. Đi xem tình huống như thế nào chút, có thể xử lý thì tự động xử lý. Toàn bộ Vân Hoang trọn vẹn 20 tên hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, 8 tên Đại Thánh Nhân. Vì nhiều lý do khác nhau, mặc dù một số không trong thế giới Vân Hoang, nhưng một số bây giờ vẫn như cũ có 15 tên hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, 8 tên Đại Thánh Nhân. Sự uy nghiêm của hỗn nguyên Đại La Kim Tiên và Thánh Nhân quét sạch mọi ngóc ngách trong thế giới Vân Hoang, khí tức những nơi đi qua, trong không trung có hoa sen nở rộ, dị tượng thoáng hiện, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi qua mọi ngóc ngách, an ủi vỗ về nội tâm toàn bộ sinh linh trong thế giới Vân Hoang. Khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy yên lòng, đồng thời cũng tràn đầy lòng tin, sùng kính không thôi. Từng vàng sáng phóng lên tận trời, lao thẳng bên ngoài bầu trời mà đi. Bọn họ đều là môn đồ xuất sắc của các giáo phái, ít nhất tu vi đều là chuẩn thánh. Trong đó còn có 2-3 vầng sáng mang theo ánh sáng thánh khiết, chỉ nhìn một cái thôi cũng làm cho đại não người ta vang lên ầm ầm, giống như thấy được thiên địa. Thân ảnh vốn cũng không lớn nhưng trong đầu tự động phóng đại lên, ép tới người không thở nổi. 3 đạo thân ảnh này là thánh nhân. Ngoại trừ các con cháu môn đồ của các giáo phái ra, thế mà có 3 vị thánh nhân tự mình xuất hiện. Cảnh tượng này thực sự là to lớn quá mức. Các cường giả trước nay không thấy bây giờ đều lần lượt xuất thế, xông thẳng lên trời đối mặt với ngoại địch. Quá thần kỳ, thấy không, đây là Vân Hoang của ta. Con chó kia chỉ sợ đã tè ra cả quần đi. Sinh ra làm người Vân Hoang, ta kiêu ngạo. Chỉ là một con chó, làm sao tới mức huy động nhiều người như vậy? Mọi người trong Vân Hoang kích động tới mặt đỏ bừng tới mang tai. Có chút tu vi không kém cũng đi theo phóng lên tận trời, tham dự khoảnh khắc huy hoàng này của Vân Hoàng. Trên ngoài bầu trời, nam tử đầu chọc kia cũng kích động mắt rưng rưng. Ta trở về, cứu ta. Tuy nhiên đúng vào lúc này, con chó trong không trung kia há miệng chó phát ra một tiếng rít gào. Cút cho ta. Không gian nứt ra, sóng gió vô tận ào ào xẹt qua, giống như sấm rền vang vọng. Làm cho cả Vân Hoang đều run rẩy, tiếng rít gào mãnh liệt giống như lưỡi dao đập xuống giống như vũ báo, khí tức khủng bố ngập trời, ngay cả bầu trời giống như cũng đang sụp đổ xuống. Đám người kia vốn còn đang bay lên trên để ra ngoài bầu trời, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị cỗ khí thế này làm cho chấn động, thân thể lấy tốc độ nhanh hơn so với bay lên mà rơi đập xuống, cả đám đều giống như đạn pháo nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt, thế mạnh giống như chẻ tre. Bầu trời vốn tỏa sáng rực rỡ đầy trời lại trở nên dịu xuống. Mọi người trong thế giới Vân Hoang thì đều choáng váng, nụ cười trên mặt dần biến mất, tín ngưỡng sụp đổ. Thậm chí còn cho rằng mình đang nằm mơ. Nhiều đại năng như vậy, trong đó còn có cả 3 vị thánh nhân, bị con chó kia hô một cái như vậy. Thế mà, như là con nít bị hô bay trở về. Cái này, điều này, sao có thể? Không ai dám nói chuyện. Toàn bộ thế giới Vân Hoang chỉ có tiếng tim đập bất an kia đang vang vọng. Nghe không hiểu tiếng người sao? Bảo ngươi trâu bò nhất của các ngươi tới gặp ta. Rắc rời. Cút. Một giọng nói nhàn nhạt lại phát ra từ miệng con chó, vang vọng trong thiên địa. Hey. Một trận thở dài truyền tới, sau đó một đạo thân ảnh già nua không biết khi nào xuất hiện trên bầu trời, chậm rãi bước ra một bước. Thân ảnh lập tức biến mất. Sau đó, lại có một đạo thân ảnh, rồi là một đạo thân ảnh vượt ngang mà ra, chớp mắt cái đã biến mất. 15 tên hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, 8 tên Đại Thánh Nhân cùng nhau xuất hiện bên trên ngoài bầu trời, ngưng trọng nhìn Đại Hắc như gặp đại địch. Chỗ thực lực mà Đại Hắc vừa mới triển lộ ra đã vượt xa Thánh Nhân. Hơn nữa cũng không phải Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bình thường có thể làm được, chỉ sợ khó đối phó. Cứu! Cứu ta! Toàn thân Nam Tiểu Đầu chóng run lên, than thở khóc lóc hoảng sợ nhìn thoáng qua Đại Hắc, sau đó lộn nhào tới sau lưng đám đại năng kia. Đại Hắc nhìn cũng chẳng thèm nhìn, một con kiến hôi mà thôi, bóp chết cũng lại phiền. Một lão già mặc áo trắng nhìn Đại Hắc thật sâu rồi mở miệng. Vị đạo hữu này, người tới Vân Hoang chúng ta không biết có chuyện gì. Đầu chó Đại Hắc ngước lên một chút lạnh lùng kiêu ngạo. Người ở Vân Hoang các ngươi ở vào ngày sinh nhật của ta, hủy tiệc sinh nhật của Đại Hắc ta, chính là phải bồi thường. Phí tổn thất tinh thần, phí đập phá quán, còn tốc lộ phí đi lại của ta, như nhau đều không thể ít. Trong mắt lão giả áo trắng lóe lên hàn mang, híp mắt trầm giọng. Ngươi muốn thế nào? Cắt đất, bồi thường. Trên mặt chó Đại Hắc lộ dáng tươi cười, vươn hai chân trước. 20 cái trí bảo và đinh căn. Lão giả áo trắng cười, đằng sau hắn những đại năng khác cũng đều cười, là bị tức cười, cũng có nụ cười trào phúng. Tiệc sinh nhật của một con chó, tới phá phải bồi thường. Đòi linh bảo, còn muốn cắt đất. Con chó này cố ý tới nói đùa sao? Ôi, xem ra Vân Hoang chúng ta bị người khác xem nhẹ. Là người đang nổi hay đại năng Vân Hoang chúng ta không đáng chú ý rồi. Không thấy được người đã bị chúng ta bao vây rồi sao? Vừa nói, pháp bảo trên người bọn họ đều tỏa sáng, uy áp cường đại vô hình vô chất khiến cho hỗn độn cũng phát sinh vặt vẹo. Đôi mắt Đại Hắc sáng lên. Đúng, chính là muốn trí bảo trong tay của các người. Tranh thủ thời gian hiến đền đi. Được. Lão giả áo trắng cười lạnh một tiếng, trong tay hắn cầm một thủy tinh cầu trong suốt. Bấm pháp quyết một cái, chạm vào trên thủy tinh cầu đột nhiên có một đạo quang mang đầy màu sắc tuôn ra. Lực lượng thiên địa pháp tắc phun trào cuồn cuộn, càng huyễn hóa ra một thế giới lớn xoay chung quanh, cực kỳ thần dị. Thủy tinh cầu ném mạnh về phía Đại Hắc mà đi tới, lời nói trêu tức truyền ra. Cầm đây đi, để xem ngươi có thể đỡ được hay không. Đại Hắc đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ còn thủy tinh cầu bay tới. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thủy tinh cầu kia biến thành trong suốt kèm theo một tia sáng chói lòa biến thành vô hình. Sau đó, một lớp là một lớp gợn sóng dưới chân Đại Hắc dâng lên, trong nháy mắt biến thành một viên cầu đen nhánh, bọc Đại Hắc vào trong đó. Trên viên cầu này, khắc ấn lấy sơn xuyên đại địa, biển lớn sông to, nhật nguyệt tinh thần, vị trí cực kỳ rõ ràng, tượng trưng cho chính là thế giới Vân Hoang, giống như cái mô hình địa cầu vậy. Bảo vật này tuy khác nhưng cũng có cùng một tác dụng với Sơn Hà Xá Tắc Đồ của Hồng Hoang, là chí bảo vô thượng, lấy lực lượng thế giới huyễn hóa, vây nhốt người. Cùng sinh ra với thế giới Vân Hoang ẩn chứa lực lượng thế giới Vân Hoang, uy lực vô cùng. Còn chó ngốc, tiến vào thiên mệnh la bàn của ta, đời này đừng nghĩ đi ra. Lão già áo trắng mỉm cười đưa tay vươn ra một cái, viên cầu kia bắt đầu thu nhỏ nhay một cách nhanh chóng, muốn bay trở về trong tay của lão già. Tuy nhiên, ngay vào lúc viên cầu thu nhỏ về tới kích thước của thủy tinh cầu thì đột nhiên run lên, sau đó thì nó lại phồng lớn lên một lần nữa. Đồng thời một cỗ uy thế kinh khủng giống như một con tự long ngủ say dần dần tỉnh lại. Một tiếng trầm đục trong viên cầu truyền ra, chấn động tới màng nhĩ của mọi người, làm người ta ngạc nhiên. Bây giờ mới phản kháng, không cảm thấy muộn rồi sao? Lão giả áo trắng khẽ cau mày có vẻ như bình tĩnh hừ lạnh một tiếng. Pháp lực quanh thân dậy sóng, pháp quyết phun trào, đôi mắt bình tĩnh, khống chế viên cầu. Tuy nhiên, căn bản không có chút tác dụng nào. Theo một tiếng nổ lớn thứ hai vang lên, một vết nứt xuất hiện trên viên cầu. Sau đó vết nứt dần dần trở nên kinh khủng, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu lan tràn. Cái này, điều này không có khả năng. Không chỉ lão giả áo trắng, đầu óc tất cả mọi người đều ầm một tiếng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có điều còn không đợi bọn họ hết chấn kinh, chân chó màu đen đột nhiên phá vỡ viên cầu từ bên trong, sau đó thì nhanh chóng buông xuống đánh về phía mọi người. Đây là một cái chân chó như thế nào? Bình thường, không chút uy thế nào có thể giấu. Nhưng, theo chân chó đang biến đến không ngừng lại có thể cảm nhận được, chân chó này cũng không phải chân chó bình thường. Sắc mặt lão già áo trắng ngưng trọng lại. Mọi người cẩn thận. Hắn nhìn chăm chăm thiên mệnh la bàn kia, con ngươi run rẩy, hơi phóng lớn mang theo một vẻ chấn kinh. Đây chính là thiên mệnh la bàn, gánh chịu lực lượng thế giới vân hoang, còn dính lấy một chút ít công đức khai thiên, thế mà bị con chó này phá vỡ. Hơn nữa, chính mình cũng xem như đại năng số 1 số 2 bên trong thế giới vân hoang, thế mà không thể vây chết con chó này. Đây, căn bản là chuyện không thể nào xảy ra. Con chó này đến cùng là có thực lực gì? Thiên mệnh la bàn vỡ nát, đại hắc từ trong đó chui ra, lông chó bay múa, trong mắt lộ vẻ không vui. Thân thể của nó vẫn có kích cỡ như vậy, nhưng chân trước của nó lại đang phóng lớn không ngừng, trông hết sức kỳ dị, không cân xứng với cơ thể của nó một chút nào, trông giống như cầm một cái chùy vô cùng lớn vậy, còn là bộ dáng trần chó. Trần chó ầm ầm che khuất bầu trời, mang theo khí tức kinh khủng vô song. Trên người đám người vân hoang tỏa ra đủ loại ánh sáng, pháp bảo mang theo đủ loại ánh sáng bay lên trời, pháp bảo tính phòng ngự đón đỡ lấy trần chó. Tuy nhiên, ở trước mặt con chó, những thứ ánh sáng quý giá này giống như giòn tan như giấy vậy, vỡ vụn từng lớp một, khí tức cường đại nện vào trong đám người, thân thể bọn họ đều chấn động, điên cuồng lùi lại. Vào giờ khắc này, bọn họ đều lộ ra vẻ sợ hãi, thổ cầu thật mạnh, trần chó thật khủng khiếp. Hai. Tiếng thở dài truyền ra từ trong miệng của đại hắc. Ta chỉ muốn yên tĩnh là một con thổ cầu bình thường, vậy mà khó khăn như vậy sao? Mọi người ngồi xuống nói chuyện thật tốt với nhau không tốt hơn sao? Tại sao cứ ép ta phải xuất thủ chứ? Cần gì phải như vậy? Chẳng lẽ muốn nhảy múa sao? Trong khi nói chuyện, tay chó tiếp tục giơ lên, từ trên hạ xuống như đợt đập mũi, bao phủ hết toàn bộ đám đại năng của thế giới vân hoang. Hỗn độn rung động, chỉ là trường gió đã thổi nát tinh thần cách đó xa vô tận bên ngoài. Lão già áo trắng trợn trừn mắt lên như muốn nứt, lông toàn thân dựng ngược đứng lên gào thét. Mọi người hợp lực, cùng nhau dốc hết toàn lực, không được lưu thủ, lấy hết tất cả pháp bảo ra. Không cần hắn nhắc nhở, tất cả mọi người cảm nhận được sinh mệnh bị uy hiếp, vừa kinh sợ, trong lòng lại đắng chát. Đây là đại kiếp của vân hoàng ta, làm sao có một con chó mạnh tới mức không hợp đạo lý như vậy tới đây? Trong một thời gian, các bảo vật phòng thủ khác nhau được mở ra với sức mạnh tối đa kết nối với nhau. Pháp lực cuồn cuộn không ngừng, hùng vĩ như sông dài biển rộng, tạo thành một lá chắn ánh sáng pháp thuật giống như mai rùa trên đầu của bọn họ. Tay chó như núi lớn thả rơi trên đó, rơi xuống phía bọn họ, rung động không thôi. Ngay sau đó, tay chó lại giơ lên, tiếp tục đập xuống. Ta hỏi các người có bồi thường không? Có bồi thường hay không? Bồi thường không? Mỗi một lần hỏi, tay chó đại hắc lại đập xuống phía dưới một lần. Thân chó kích thước bình thường đứng trong hỗn độn, giơ một cái tay chó khổng lồ lên. Cứ như vậy đập một phát, rồi lại một phát như đang đóng đinh. Rất có lực tác động đối với thị giác. Sắc mặt đám người lão giả áo trắng đỏ lên, khí huyết chảy ngược, pháp lực hỗn loạn đang ngoan cố chống đỡ. Bọn họ tập trung vào một chỗ, mỗi một đập rơi xuống, độ cao bọn họ lại hạ xuống một phần, từng chút bên ngoài bầu trời, hạ xuống dưới. Trong thế giới vân hoang, đông đảo sinh linh đều tụ lại địa bàn của mình, ngẩng đầu nhìn trời, bàn tán sôi nổi. Các đại tông môn, mỗi thánh địa lớn, tất cả đệ tử đều mang theo quan tâm tới tình hình chiến đấu, đứng ngồi không yên, bối rối, ngổn ngang. Chuyện gì xảy ra? Chiến đấu còn chưa kết thúc sao? Trận chiến này căn bản không chút hồi hộp nào mới đúng. Nghe nói toàn bộ hỗn nguyên đại la kim tiên của vân hoang chúng ta đều đã xuất động. Không đến mức à, đối phương dường như chỉ là một con chó mà thôi. Có chút nói nhỏ thành to đi. Chỉ tranh con chó kia quá càn rỡ, còn bảo người châu bò nhất thế giới chúng ta ra gặp nó. Lần này gặp đoán chừng là đang khóc đi. Có điều tu vi con chó này cũng không kém, vừa hô một cái thế mà có thể để cho thánh nhân phải tránh đuôi, quả thực rất là cường đại. Cường đại hơn nữa thì cũng sẽ chắc chắn chết ở vân hoàng chúng ta. Ai bảo nó chọc người mình không chọc nổi. Đúng vào lúc này, tiếng ồn ào đột nhiên khuếch tán. Đến rồi, có bóng người từ trên bầu trời trở về. Là đại năng của vân hoàng chúng ta, bọn họ trở về, mọi người nhanh chuẩn nhụy, cúng bái nghênh đón. Ê, không đúng, tình huống dường như có chút gì đó không đúng. Sự kích động của mọi người vừa mới vặn thoát lên thì đã cùng nhau giống như bức tượng đứng tại chỗ, trợn mắt, khó tin nhìn lên bầu trời. Chỗ đó các đại năng của Vân Hoang tụ lại với nhau, sinh vật, chật vật cầu sinh ở dưới một cái chân chó thật lớn. Từng chút bị chân chó nện xuống mặt đất. 1, 2, 3, 4, ôi con mẹ nó, 15 hỗn nguyên đại la kim tiên, 8 thánh nhân Vân Hoang chúng ta đang cùng một chỗ bị cái chân chó đập xuống. Đây không phải là thật, là giả, chắc chắn là giả. Ảo giác hoặc chính là mắt ta có vấn đề. Mọi người bên trong thế giới Vân Hoang hận không thể trợn tròn trong mắt của mình lòi ra, miệng đều đang ngoác thành chữ O, hận không thể ngoác tới làm quai hàm rớt trên mặt đất, không biết còn tưởng rằng đang tiến đấu là giải đấu ngoạc mồm. Nội tâm bọn họ rung động điên cuồng, tiếp cận tới biên giới chuẩn bị sụp đổ. Những người cường đại nhất của Vân Hoang ta tồn tại tín ngưỡng tập trung vào một chỗ, thế mà không đủ chống đỡ một cái chân chó đạp xuống. Lúc này, đại năng của Vân Hoang đã bị đập rơi xuống đất, đồng thời nửa người đều đã cắm vào bên trong bùn đất. Mắt thấy chân chó tiếp tục lên đập xuống như đinh cắm vào trong lòng đất. Lão già áo trắng kia rốt cục không nhịn được há hốc miệng ra. Há miệng ra đã có máu tươi phun ra. Hắn không để ý tới lao đi, khàn giọng: "Bồi thường, chúng ta bồi thường, muốn bồi thường cái gì thì bồi thường cái đó." Lời nói này vừa nói ra, chân chó kia dừng lại dưới không trung, sau đó thì chậm rãi rút về. Đám đại năng của Vân Hoang lúc này mới có thể thả lỏng một hơi, áp chế thương thế sao động trong cơ thể, chật vật đứng dậy. Đưa mắt nhìn nhau đều cảm nhận được sự sợ hãi. Ở dưới vô số ánh mắt chăm chú vào, một con chó đen dẫm lên không trung, bước ra từng bước như mèo bước, nghênh ngang đi tới. Lại nhìn thấy mặt chó này một lần nữa, trong lòng đám đại năng Vân Hoang đều run lên. Còn mẹ nó quá dọa người. Đại hắc chậm rãi hạ xuống, miệng chó mang ý cười mở miệng. Nè, đại hắc ta cũng không phải kẻ không nói đạo lý, càng không thích sử dụng bạo lực. Các người đã chịu bồi thường, nói rõ các người cũng là người hiểu chuyện. Mọi người giải quyết trong hòa bình. Người tốt, mà ta cũng tốt. Lão già áo trắng lau đi máu tươi nơi khóe miệng, gật đầu giống như gà con mổ thóc. Đúng, đúng, đúng, đúng, cậu đại gia nói rất đúng. Một đạo sĩ mập mạp nuôi bộ râu dài mở miệng. 20 cái trí bảo và linh căn đúng không? Chúng ta bây giờ sẽ bảo người của chúng ta chuẩn bị. Không đúng. Mặt chó đại hắc hơi nhíu, giơ chân chó lên. Các ngươi vừa rồi hại ta phải động thủ, chân ta bây giờ còn đau. Lần này phải tính thêm phí tổn thất này, tăng gấp đôi, cũng chính là 50 cái trí bảo và linh căn. Phốc. Mọi người bị một kích mà lảo đảo, xúc động nhìn ảnh hưởng tới thương thế, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Có nhầm hay không? Đổ máu thế nhưng là chúng ta. Vì sao bị thương luôn là chúng ta? Đạo sĩ mập mạp nói ngay. Cậu đại gia nói như vậy không đúng. Tăng gấp đôi không phải 40 sao? À, ngươi lại dám chất vấn năng lực tính toán của ta. Phí tổn thất tinh thần thêm 10 cái. Đệ hắc mở miệng. Tổng cộng chính là 70 cái đi. Đạo sĩ mập mạp cũng là người có tính tình nóng này. Khuôn mặt đỏ bừng lên. Cậu đại gia đang đùa với ta sao? Làm sao thành 70 cái rồi? Cậu đại gia, đây đã đang vũ nhục trí thông minh của chúng ta sao? Ta muốn điều mạng với cậu đại gia. Sắc mặt đại hắc bình tĩnh làm như không thấy lạnh nhạt. À, thế mà còn muốn liều mạng với ta? Bây giờ phải 100 cái. Tức chết ta rồi. Đạo sĩ mập mạp thấy đạo tâm của mình nhận lấy khảo nghiệm trước nay chưa từng có. Thân thể mập mạp là căng lên như sắp nổ tung. Tuy nhiên, bị lão già áo trắng vội vàng ngăn cản, một cước đạp hắn bay ra ngoài cười đàm đành. 100 cái thì 100 cái, cậu đại gia nói chính là cái gì thì là cái đó. Người tức cái rắm, nếu như không phải ngươi đứng đây loằng ngoằng thì làm sao sẽ tăng lên 100 cái? Đáng thương bảo bối của ta bị đồng hội hèo hố. Thực lực không đủ thì đừng có kêu to, ngươi sống bằng chừng này tuổi rồi sao còn không hiểu chân lý này? À, vẫn là người biết nói chuyện. Bản tổ gia coi trọng người. Đại hắc gật đầu hài lòng, nói lời sâu xa. Biết sai thì phải bị phạt đánh, phải nghiêm. Có biết không? À, biết biết, cậu đại gia rất sáng suốt, lời nói của cậu đại gia rất đúng đắn. Các người đã có ý tối mời, vậy ta đây cũng sẽ không khách khí. Nhanh chóng tranh thủ thời gian trình bảo bối đền, ta ta phải lựa chọn, chọn lựa. Còn có mang nhiều linh căn các ngươi tới nơi này cho ta xem. Đại Hắc mở miệng nói rất tùy ý, bắt đầu đi dạo quanh thế giới Vân Hoang. Về phần toàn bộ Vân Hoang thì bàn tán xôn xao. Cái gì? Muốn chí bảo của ta, không cảm thấy quá phận sao? Hết cách rồi, Vân Hoang chúng ta không thể chơi vào con chó kia, chỉ có thể ra hạ sách này, lấy ra đi, vì Vân Hoang cống hiến một phần lực lượng của mình. Nghĩ tới sự huy hoàng trước đây của Vân Hoang chúng ta, thế mà bây giờ lại có thể luân lạc tới tình trạng cần mọi người phải cùng nhau góp chí bảo tới bồi thường cho một con chó. Làm sao lại luân lạc tới mức này? Không, chẳng lẽ chúng ta cứ phải nằm ngửa như vậy để một con chó hung hăng chà đạp lên người chúng ta một cách độc ác như vậy sao? Sỉ nhục, đây là nỗi sỉ nhục của Vân Hoang chúng ta khắc ghi mãi mãi. Khi biết được tin tức này, đối với mỗi tu sĩ ở trên thế giới Vân Hoang mà nói thì không thua gì với tiếng sấm sét bất thình lình giữa trời quang, thế giới sụp đổ. Đại năng của Vân Hoang liên thủ với nhau, vậy mà không đánh lại được kẻ địch. Còn phải thông qua lượng lớn chí bảo và linh căn tới làm thứ bồi thường cho đối phương. Lửa giận này, đả kích thực sự là quá ư lớn. Một số tu sĩ có tố chất tâm lý không được tốt đã đang âm thầm rơi lệ. Vân Hoàng ta, xong. Đại Hắc không cần biết những người khác đang nghĩ gì. Đang âm thầm rơi lệ làm sao? Nó vui vẻ lướt đi trên mây, đặc biệt chọn những nơi có bảo bối để đi dạo. Hai mắt thì sáng rực. À, cái này, cái kia. Hậu viện chủ nhân ngươi còn tô đinh căn. Đến đảo. Còn có cái này, thêm một loại cây ăn quả mới. Chủ nhân ta chắc chắn sẽ rất cao hứng. Đào đi, đào tất đi. Đông đảo đại năng của Vân Hoang đi theo bên cạnh nó, không thể không đau lòng nhức óc. Hai mắt rưng rưng rất muốn ngăn cản. Nhưng vừa nghĩ tới dâm uy của Đại Hắc thì chỉ có thể muốn nói nhưng lại thôi, lập tức nuốt trở vào. Khi nghe thấy hai từ chủ nhân thì triệt để cầm nín, trơ mắt mà nhìn, đáng thương, nhỏ yếu, lại bất lực. Tiên thiên linh căn, chí bảo. Cũng vào thời gian này, bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm đang nâng cốc nói chuyện vui vẻ với hai người nữ hoa. Về phần hai con doanh ngư kia cũng không sự phụ kỳ vọng. Làm thành hai món chính trên bàn, được bày đẹp đẽ trên bàn. Một cá là món cá kho tàu, một món cái là canh cá. Cá kho tàu sau khi om nước lèo có màu nâu đỏ, rồi dưới một ít nước lèo lên thân cá, độ sền sệt phản chiếu ánh sáng tạo nên màu sắc của món ăn, khiến cho màu sắc món ăn đạt tới đẹp mắt nhất. Mà xung quanh có hành thái vừa số lượng vừa phải, mang theo một chút xíu xanh biếc, lại thêm quả ớt giống như hồng ngọc. Hai cái có thể nói là tuyệt phối, làm tác dụng trang trí, điểm rồng vẽ mắt. Lại thêm mùi thơm nhỏ rãi, trêu động chóp mũi, quả nhiên là ngửi một cái thôi cũng đủ để cho người ta say mê. Nước bọt chảy ròng 3.000 thước. Ngoài đó ra là một bát canh cá tràn đầy cũng rất hấp dẫn ánh mắt người. Màu sắc là trắng ngà, có mùi sữa thơm nhạt truyền ra, để cho người ta thèm tới nhỏ nước rãi, như rượu ngon mê người. Bữa ăn cá lần này dùng để chiêu đãi bằng hữu tới từ thế giới khác, bởi vậy Lý Niệm Phàm xem như rất để ý trực tiếp đổi mới nhận biết về những món ăn ngon đối với Vân Thục. Ăn một miếng cá tươi ngọt, nhấp một mụn canh cá nhỏ, thi thoảng mọi người lại nâng chén một cái. Dựa theo đề nghị của Lý Niệm Phàm cùng nhau nâng chén nhâm như chút rượu nho, cuộc sống lập tức trở nên vô cùng thỏa mãn. Vân Thục ăn và ăn, nước mắt không thể không mơ hồ xuất hiện trong hốc mắt. Bao đầu. Từ khi chính mình bắt đầu ra khỏi thế giới của mình đã không biết đi qua bao nhiêu năm tháng rồi. Ở trong hỗn độn nơm lớp lo sợ giống như chim sợ cành cong, càng là không nhà để về. Không biết nên đi con đường nào. Cả người, cả trái tim đều đã quên đi cảm giác hạnh phúc là gì. Ở nơi này nàng ta cảm nhận được sự bình yên đã lâu, một lần nữa tìm về được cảm giác cuộc sống. Lúc này mới xem như là đang sống. Tuy nhiên, ngay sau đó, nàng ta vội vàng thu nỗi lòng của mình bắt đầu cố gắng tiêu hóa bữa cơm vừa mới kiếm được này. Mình bây giờ có tư cách để hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc gì gì đó, trước tiên bỏ qua chút. Nhất định phải toàn tâm toàn ý đề cao thực lực lên. Vì thế giới của mình. Nàng ta hít một hơi sâu, hỗn độn linh khí dâng trào mãnh liệt trong cơ thể, còn đang âm thầm mang theo lực lượng đại đạo, khiến cho nàng ta đối với việc cảm ngộ đại đạo tăng lên nhanh chóng. Vào một thời khắc nào đó, kèm theo một luồng pháp lực cuồng bạo trong cơ thể, chỉ nghe thấy một tiếng ba nhẹ nhàng, bên cạnh gần như đã khiến bản thân tuyệt vọng bị phá vỡ. Vào lúc này, một cái thế giới hoàn toàn mới hiện ra trước mặt mình, là để cho người ta mê muội tới như vậy. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chính mình cuối cùng đã trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chính tông. Trong đôi mắt Vân Thục tràn ra nồng đậm sợ hãi, thán phục và vui sướng, còn có một chút khó có thể tin. Thật ra thì cái gọi là thánh nhân là mượn nhờ công đức trong thiên địa mà được phong thánh vị. Thực lực tuy rằng cũng rất cường đại, nhưng so với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chính tông tự nhiên không cách nào đánh đồng. Đầu tiên, thánh nhân trên cơ bản đã không phải đối thủ của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tiếp theo, thánh nhân cần phải dựa vào công đức thiên đạo. Một khi rời khỏi phương thiên đạo ban cho công đức, thì thực lực nhanh chóng giảm mạnh. Ở trước mặt Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chính tông thì không chống đỡ được bao lâu. Thật muốn nói tới, thánh nhân cũng không phải là một cái cảnh giới tu luyện. Bởi vì thánh nhân thuần túy chỉ dựa vào công đức tích tụ ra thực lực, chỉ có thể xem như là một cái bút mà không phải mình tu luyện ra được. Đúng rồi, nhân tiện sau bữa ăn là ăn thêm chút hoa quả rồi nghỉ ngơi chút. Giọng nói của Lý Niệm Phàm để cho Vân Thục lấy lại tinh thần. Nhìn vào khay đựng hoa quả trước mặt, nội tâm nàng như hiện ra một dòng nước ấm, kích thích toàn thân nàng run lên, hốc mắt đỏ bừng. Cao nhân chắc chắn là thấy ta vừa mới đột phá, lúc này mới cố ý ban thưởng Hỗn Độn Đinh Căn tới giúp ta củng cố cảnh giới. Một lần tạo hóa này, quá tốt đẹp, quá lớn, ta thực sự là... Nhận lấy thì ngại, xấu hổ vô cùng. Ồ, ta nợ cao nhân thực sự là rất nhiều, hoàn toàn chính là không thể báo đáp. Vân Thục ăn hoa quả một cách thận trọng, tuy rằng đang dốc hết sức để giả bộ bình tĩnh, tuy nhiên vẫn rất chi là câu nệ. Mỗi lần cắn một miếng đều phải dùng một cái cố gắng mút vào một cái, bảo đảm mút hết tất cả nước trái cây vào trong miệng, không để cho một giọt nào tràn ra khóe miệng. Đây chính là Hỗn Độn Đinh Căn, bảo bối mà trong mơ cũng không thấy nổi, sao có thể lãng phí dù chỉ một chút. Nàng ta nhịn không được nhìn về Lý Niệm Phàm, thấy ăn đến miệng đầy nước, trái cây bắn tung tóe thì khóe miệng lập tức giật giật, đau lòng không thôi. Cô lại xung động muốn xông lên điếm hộ, tuy nhiên khả năng kiềm chế vẫn còn sót lại. Bại gia, nhà giàu không biết Đinh Căn quý cỡ nào. Lý Niệm Phàm tò mò mở miệng. Vân Thục cô nương chẳng lẽ hiểu rất rõ đối với hỗn độn sao? Cao nhân tra hỏi, Vân Thục vội vàng chỉnh thân thể ngay ngắn gật đầu. Ta lăn lộn trong giới đó khoảng thời gian rất dài, xem như hiểu rõ. Lý Niệm Phàm lập tức mong đợi mà nói. Vậy có thể kể một số chuyện ở bên trong hỗn độn cho ta nghe không? Hắn đương nhiên hiếu kỳ, điều này thú vị hơn nghe cố sự trên hồng hoang. Đương nhiên có thể. Vân Thùng làm sao có thể buông tha cơ hội biểu hiện này, sau khi tổ chức ngôn ngữ một phen, bắt đầu giải thích một cách tinh tế chuyện bên trong hỗn độn. Lý Niệm Phàm cũng nghe rất nghiêm túc, càng cảm thấy là không thể tưởng tượng nổi, vô cùng xúc động trước sự đáng sợ trong hỗn độn. Bên trong hỗn độn có rất nhiều đại năng, có thể nói là nguy cơ tràn nhập khắp nơi. Nếu như thực lực không đủ, hành tẩu trong đó rất có thể sẽ mất phương hướng. Không chỉ như vậy, bên trong hỗn độn còn có vòng xoáy lỗ đen. Có một số vòng xoáy như chuẩn thánh cũng có thể bị hút vào, từ đó bỏ mình. Hơn nữa, còn có vô vàn thế giới, lẫn lộn đan xen bên trong cái sân khấu lớn như hỗn độn này. Thiên tài thì giống như cái chiếc qua sông, cao thủ xuất hiện không ngừng. Các biến số có thể xảy ra mọi lúc. Vì truy cầu cảnh giới càng cao, cho nên diễn ra cạnh tranh là thảm liệt cực kỳ tàn khốc. Ngoại trừ vô vàn thế giới ra, trong hỗn độn còn có sự tồn tại của rất nhiều hung thú, là do hỗn độn thai nghén mà sinh ra. Còn có chính là tới từ đại thiên thế giới lang thang trong hỗn độn vô tận, xui xẻo nếu như phải gặp phải. Tóm lại nguy cơ khắp mọi nơi, đừng nói là người, chính là đại thiên thế giới cũng gặp phải nguy hiểm bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Quá kinh khủng, quá rung động. Lý Niệm Phàm nghe tới như si như say, nhịn không được cảm khái thật sâu nói. Hỗn độn mênh mông, chúng ta chẳng qua chỉ có thể xem như một giọt nước trong biển cả. Vân Thực không thể không cảm khái. Đại lão à, ngươi đừng có cảm khái. Ngươi trong hỗn độn chắc chắn chính là đại cấp bậc đại ca.

đều là một đám đại lão sống không biết bao nhiêu năm tháng. Tính tình là thông thường cổ quái kỳ lạ. Có thể nói là đạn hạt nhân hình người chán sống. Tâm huyết dâng trào, chuyện gì cũng làm ra được. Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. Vân Thục và Nữ Oa nhìn vào dáng vẻ kinh hãi Lý Niệm Phàm nhịn không được trên trán rớt xuống mồ hôi lạnh. Đại lão, người đang nói chính là người sao? Rõ ràng mạnh tới quá mức lại cứ nhất định phải để cho mình làm phàm nhân. Xem các tạo hóa lớn siêu cấp như vật bình thường. Chính mình nhập vai không nói, còn muốn người xung quanh phối hợp biểu diễn với người. Tính tình của người cũng rất cổ quái. Đây là sống tới mức nhàm chán cỡ nào mới có thể nghĩ ra chuyện này đi. Tuy nhiên các nàng cũng hiểu, so với vô số đại năng cổ quái, có thể gặp được Lý Niệm Phàm loại tính khí này, không chỉ là không phải gặp tai nạn, là tạo hóa to lớn vô cùng. Mọi người lại nói chuyện một lúc, Lý Niệm Phàm lúc này mới nhiệt tình tiễn Nữ Oa Vân Thục đi ra. Đi ra khỏi Tứ Hợp Viện, Vân Thục Nữ Oa cung kính ở chân núi thi lễ hướng về phía Tứ Hợp Viện, lúc này mới rời đi. Trên đường đi, sắc mặt Vân Thục trở nên trịnh trọng, đột nhiên bái một cái thật sâu với Nữ Oa mở miệng. Đa tạ Nữ Oa đợi hữu dẫn tiến, Vân Thục vô cùng cảm kích. Tương lai có bất cứ việc gì, ta chắc chắn sẽ không từ chối. Nếu như không phải Nữ Oa, nàng đời này đừng mong gặp được cao nhân. Nữ Oa nguyện ý nói cho mình biết, cái này cũng là một phần của tạo hóa lớn. Vân Thục đạo hữu khách khí rồi, tất cả những gì ngươi đạt được đều là ban thưởng của cao nhân, không quan hệ gì với ta. Nữ Oa tự nhiên không dám tranh công, lắc đầu cười. Thế nào, đột phá rồi? Vân Thục thở nhẹ một hơi, sợ hãi than. Đúng vậy, ta chỉ tới một chuyến thôi. Ta thế mà đột phá tới cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên. Chỉ vừa hít vào một chút không khí, ăn một bữa cơm, đã đột phá tới cảnh giới mà người khác nằm mơ cũng không dám nghĩ. Nói ra chẳng sợ ai dám tin. Nghĩ lại mà xem, người khác vì một chút xíu linh khí hỗn độn và hỗn độn linh tuyền mà lấy tính mạng ra đánh cược, đi đoạt. Mà chính mình, bên trong Tứ Hợp Viện dùng hỗn độn linh tuyền tới rửa tay. Không nghĩ tới, Vân Tục ta thế mà có một ngày được sống xa xỉ tới như vậy. Để người ngoài biết được chắc chắn sẽ điên điên mất. Nữ Hoa đạo hữu, ngươi thì sao? Ngay cả ngươi cũng đã đột phá, ta thế nhưng từng tới không chỉ một lần, tự nhiên cũng đột phá. Nữ Hoa trừng mắt nhìn về Vân Thục, trên mặt nở ra nụ cười tươi, sau đó đột nhiên trịnh trọng. Cháu yêu của cao nhân đi Vân Hoang, tới nay chưa về, chúng ta nhất định phải đi xem chút. Đúng đúng, Nữ Hoa đạo hữu nói cực phải. Sắc mặt Vân Thục lập tức thay đổi, phát hiện mức độ nghiêm trọng của việc này, thân thể bắt đầu bay lên không trung, không kịp chờ đợi nói. Không thể chờ, tuyệt đối không thể để cho cháu yêu của cao nhân bị một chút chuyện nào ngoài ý muốn. Việc này không nên chậm trễ, nhanh đi thôi. Tuy nói hai người mình tu vi có hạn, nhưng là xem như khả năng có thể giúp đỡ được một chút. Vậy cũng nhất định phải đi dốc hết toàn lực mà giúp, như thế mới xứng đáng với sự bồi dưỡng của cao nhân. Lại càng không cần phải nói, cậu đại gia còn từng cứu các nàng một mạng. Bây giờ sống chết không rõ, dù có nguy hiểm rất lớn nhưng cũng nhất định phải dốc hết một phần sức mọn. Nữ Hoa cười. Vân Thục đạo hữu, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đi thôi, chúng ta đi tới Vân Hoang một đợt. Bên trong Tứ Hợp Viện, Lý Niệm Phàm đưa tiến Nữ Hoa Vân Thục xong thì nhìn về phía Đát Kỳ Hòa Phượng cười. Các ngươi thật quyết định không đi? Các nàng đều là người mang theo tu vi, nguyện ý ở lại một chỗ bồi tiếp chính mình, trải qua cuộc sống yên tĩnh. Cái này rất khó được. Đát Kỳ gật đầu. Không đi, chuyện ở Hồng Hoang trên cơ bản đều đã xử lý xong. Yêu Hoàng cũng là Tiểu Hồ Ly đang làm. Ta đã không còn chuyện gì nữa. Nàng ta vốn không có dã tâm gì, chỉ muốn cung cấp một cái hoàn cảnh sống yên tĩnh thoải mái cho chủ nhân nhà mình. Hiện tại mục đích đã đạt được, ở bên cạnh chủ nhân vui vẻ hơn nhiều so với làm những thứ khác. Hòa Phượng mở miệng. Ta cũng không muốn nghĩ quá nhiều. Cuộc sống bình yên là tốt. Tiểu hồ ly làm yêu hoàng. Lý Niệm Phàm nhịn không được bổ não ra. Dáng vẻ một con tiểu hồ ly chỉ điểm giang sơn. Thực sự là muốn cười. Cái này không sợ quản lý yêu tộc tới sai lệch sao. Đi cửa sau tới này quả thực cũng có chút quá mức. Các người đã muốn trở lại vậy đương nhiên là tốt nhất. Lý Niệm Phàm cười. Hắn chắc chắn là ước gì có mỹ nữ làm bạn. Đây tuyệt đối với hắn là mơ ước tha thiết. Trầm ngâm một lát mở miệng. Vậy chúng ta cùng nhau đi tới ngũ trang quán xem chút đi. Hắn vốn chính là muốn đi ngũ trang quán, tuy nhiên bởi vì nữ oa mà xuất hiện thay đổi. Chuyện bên này đã làm xong, bất kể thế nào cũng phải đi xem nhân sâm quả. Đã chỉ nháy mắt mấy cái, dịu dàng hoàn hoãn. Dạ, ta nghe lời công tử. Lý Niệm Phàm lập tức vỗ tay. Hề được, Tiểu Bạch, ở nhà cố gắng rửa bát, chúng ta ra ngoài một chuyến. Mọi người cũng không có cái gì để thu dọn, cũng không định đi bộ lãng phí thời gian. Trực tiếp bay lên trời, bay thẳng đến ngũ trang quán mà đi. Lúc này ở bên trong ngũ trang quán, Ngọc Đế Vương Mẫu nhìn chăm chăm nhân sâm quả thụ, sầu muộn một trận. Hai vị hôn nguyên đại la kim tiên thế nhưng đã được chôn vào một đoạn thời gian. Nhưng nhân sâm quả thụ lại không có chút biến hóa nào. Cây khô vẫn là cây khô, giống như không có tác dụng gì. Ngọc Đế khẽ chau mày, mở miệng nói. Không phải chứ nhân sâm quả thụ, người tốt xấu cũng là tiên thiên linh căn, sẽ không phải hoàn toàn chết héo thật rồi chứ. Vương Mẫu thì cau mày nói. Hai tên hỗn nguyên đại la kim tiên à, bọn họ ẩn chứa thiên địa pháp tắc còn muốn nhiều hơn so với khi ngươi còn sống, vậy mà không cứu nổi ngươi. Phấn đấu chút đi, nhân sâm quả thụ. Dương Tiến cầm tam tiên lưỡng nhận đao trong tay, vội đến con mắt thứ ba cũng mở. Họ có được tư cách để cao nhân nhờ tới. Vinh quang thế giới hồng hoang chúng ta thế nhưng đều dựa vào trên thân của ngươi. Có tác động đi. Van ngươi. Cự linh thần trợn tròn mắt, vội vàng nói. À, nếu như ngươi không có động tác gì ta sẽ bỏ ngươi. Chúng thần tiên đều vội đến không chịu nổi. Không ít người đều quỳ gối trước mặt nhân sâm quả thụ. Trông mong nhìn vào nhân sâm quả thụ tranh thủ thời gian có tác động phát triển. Cao nhân có thể ở lại thế giới hồng hoang. Đây là để mắt hồng hoang. Chớ đừng nói chi là còn ban cho hồng hoang tạo hoa to lớn. Tuy nhiên, biết cao nhân muốn ăn nhân sâm quả lại ngay cả một cái yêu cầu nho nhỏ như vậy cũng không thỏa mãn được. Chúng ta còn mặt mũi nào đi gặp cao nhân à? Nếu như cao nhân nổi giận, quả thực không dám tưởng tượng, thật đáng sợ, tuyệt đối không thể. Ngọc Đế trịnh trọng nói, hề, nhân sâm quả thụ, ta chính là Ngọc Đế hồng hoang, vinh nhục toàn bộ hồng hoang đều dựa trên thân của ngươi, mời ngươi phải cố gắng đền. Trong nội tâm bọn họ đều đã hiểu rõ, xem như hai tên hỗn nguyên đại la kim tiên vừa mới được chôn vào, nhưng muốn để cho nhân sâm quả thụ hấp thu hết chỉ sợ cũng cần khoảng thời gian mấy ngàn năm. Khoảng thời gian mấy ngàn năm, gái trinh nữ đã thành đàn bà. Chúng ta có tư cách gì để cao nhân chờ đợi? Đáp lại ngay tại lúc này. Trên trời có tường vân vội vàng bay tới, một tên thiên binh vội vàng đáp xuống. Bệ hạ, tiểu thần thấy được tường vân vàng kim, cao nhân hình như đến... Cái gì? Mọi người chấn kinh trong lòng cuồng loạn. Vương Mẫu sầm mặt mở miệng. Cao nhân tới nhưng nhân sâm quả thụ vẫn bộ dáng chết khô như vậy. Cao nhân thấy được chắc chắn sẽ thất vọng. Hey. Mọi người thở ngắn than dài, khổ não không thôi. Ngọc Đế nhắm mắt. Việc đã tới nước này không còn cách nào. Mọi người chuẩn bị kỹ, tranh thủ thời gian theo ta đi nghênh đón cao nhân. Chúng thần tiên tự nhiên không dám chậm trễ cùng nhau bay lên. Bay ra ngũ trang quán, xếp hàng nghênh đón. Quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 124 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. À, xin chào bạn Khoa nhá. Xin chào bạn Hải nhá. Xin chào bạn Tấn Vũ Huỳnh nhá. À, xin chào bạn Mai nhá. Xin chào bạn Mạnh nha. À, mai mình sẽ lên Đại Phụng nhá. Của ít lòng nhiều tặng anh đi cà phê. Cảm ơn bạn nhá. À, mình xin cảm ơn bạn Khoa nhá. Mình vừa nhận được rồi đây. 100.000. Rất cảm ơn bạn. Đại Phụng để mai lên nhá. Hiện giờ thì hiện giờ thì cũng muộn rồi. Với lại mình cũng thấy là thật ra thì nếu như mà sức khỏe của mình nó ổn, giọng nó ổn thì nó cũng đọc nó cũng được, nhưng mà thực sự là quý vị thấy là như mình đang đọc vừa nãy thì mình phải dừng lại rất nhiều lần vì nó bị trào ngược, nó ảnh hưởng rất nhiều đến mình. Ok, bây giờ thì cũng rất muộn rồi. Xin phép được kính chào quý vị. Chúc quý vị có một đêm thật ngon giấc. Bây giờ thì mình xin phép được off cái luồng link này ở đây. Để sau đó thì mình sẽ đi làm một số việc khác. Bây giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị. Bye.